Nam mô Đức Bổn Sư Mục Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, là hôm nay chúng ta cùng học vô bốn quán bảy giác chi học tiếp. Mình cứ đi lang thang hoài mà không có xong. Bốn quán bảy giác chi. Cái phần A chúng ta nói đến nội dung. Cái trình tự của nó gồm có một là niệm này, niệm nhất chi này. Hai là tập pháp nhất chi và ôn lại. Ba tinh tấn nhất chi. Bốn hỷ nhất chi. Năm là khinh an giác chi. Sáu là định giác chi. Bảy là xả giác chi. Thưa đại chúng, đây là cái trình tự của bảy giác chi. Nó không đơn thuần là sắp xếp một cách tùy tiện, mà nó mang cái nội hàm là cái trình tự phát triển đời sống tâm linh nó cũng theo cái chiều hướng này. Tức là nếu anh không có niệm, anh không có khởi tâm, anh mới chú mục vào cái đề mục quán chiếu, chú tâm vào cái đề mục quán chiếu, thì nó không có cái yếu tố trạch pháp. Trạch pháp nghĩa là loại trừ hết những cái sao động mà chỉ chú ý vào một cái đề mục thôi, gọi là trạch pháp. Rồi nếu chúng ta không cái yếu tố tạch pháp thì chúng ta sẽ không có làm cho cái năng lực chánh niệm của chúng ta mỗi ngày nó hùng hậu thêm, nó dày thêm, nó mạnh thêm. Và khi đi ngang qua được ba tầng này rồi thì cái yếu tố thứ tư đó là hỷ giác chi nó tự nhiên phát sinh thôi. Chúng ta nếm được cái niềm vui khi trải nghiệm được tâm định tĩnh, trải nghiệm được cái tâm nó an trú ngay nơi chánh niệm. Và kỳ thực là điều này nó rất là dễ phát sinh. Người nào có thực tập thực sự thì nếm trải được cái trạng thái của niềm vui khi thực tập thôi. Ví dụ thế này, một thời thiền tập của các vị mà tâm nó lang thang, nó chạy đông chạy tây thì chúng ta không cảm thấy hứng thú gì cả. Thế nhưng nếu một thời thiền tập của các vị mà công phu nó đàng hoàng, có được một cái trạng thái an lạc, tâm nó không có rủi rong, thế thì mình có được cái niềm vui. Và cái niềm vui này nó phát sinh từ hai yếu tố. Hỷ là một loại niềm vui hơi thô, tức là nó có thể làm phù động thân của ta một chút, nó biểu lộ ra ngoài mặt ta một chút, mắt ta một chút, chứ không phải là một trạng thái khinh an. Khinh an nó một loại hỷ, thế nhưng mà nó tinh tế hơn, nó mịn hơn, nó không có biểu lộ ra cái niềm vui gì bên ngoài cả. Còn nếu mình có được năng lực niệm định, tức là có năng lực tu một chút á, thì nó có cái trạng thái hỷ này, nhưng mà nó thô bên ngoài, nó biểu hiện ra cái niềm vui rạng rỡ và có thể người ta đoán biết được, nó còn ở trong một cái trạng thái động nhiều hơn. Và mình muốn nói lại cái phần này, thưa các vị, hỷ nó là một cái yếu tố phát sinh từ sự tu tập chánh niệm của các vị mà nó đầy, nó có lực. Và hai điều nó phát sinh là điều thứ nhất là ở thân, điều thứ hai là nó phát sinh từ tâm. Chúng ta có những cái yếu tố rất là quan trọng để nói cái chuyện phát sinh về thân. Ví dụ như yếu tố làm cho hỷ phát sinh ở thân, nó có thứ nhất là thức ăn, thứ hai là điều kiện khí hậu, thứ ba đó là tư thế thoải mái, và thứ tư đó là tạo những cái tác duyên. Mình giải thích để cho các vị một lần nữa nắm được kỹ vấn đề này trong cái sinh hoạt tu tập của chúng ta. Mình lặp lại, Điều thứ nhất, hỷ nó là một trạng thái có được niềm vui nhưng mà nó hơi thô. Cũng có nghĩa là cái niềm vui này nó phát sinh, nó không có bền, nó không có kéo dài. Nó không phải là trạng thái thiền diệt, cũng không phải là trạng thái kinh an. Nó có thể có mặt thời gian ngắn thôi. Trong khi trạng thái của kinh an, của định và của xả, tức là càng ngày nó đi vào cái phần rất mịn của công phu tu tập, thì nó kéo dài có khi một tuần, có khi nhiều tuần, có khi cái niềm vui nó có mặt một tháng. Nếu người ta chứng nghiệm được thì nó có mặt trong một tháng nữa. Và từ cái điều này, thưa các vị, mình có thể liên hệ lại với cuộc đời Đức Thế Tôn trong quá khứ. Qua đêm thứ 49, Ngài chứng nghiệm được trạng thái của niềm vui và hỷ lạc. Và sau đó thì ta hình dung là 49 ngày, Ngài không nói một tiếng nào cả. Có một tuần lễ Ngài đứng, Ngài chiêm nghiệm cái cây Bồ Đề thôi. Và kinh văn ghi rằng Ngài chứng nghiệm trạng thái phúc lạc sinh ra từ tâm của Ngài. Và chuyện này mình tin được không? Tin được không? Thưa, nên tin. Tại sao? Người ta chưa có tu tập chi giỏi cả, thế nhưng mà cái niềm đam mê nó lớn trong tâm thức người ta, người ta cũng quên ăn được, thưa các vị. Ví dụ họ đánh bài họ không đói đâu, họ ngồi suốt cả một buổi không đau lưng, không đói bụng, không mệt mỏi gì cả. Vô casino rồi họ quên đói. Đó là cái loại niềm vui đam mê dục lạc bên ngoài. Nó còn làm cho tâm thức người ta say sưa đến nỗi không biết đói là gì. Nó mang cái tính tàn phá chứ nó không hề nuôi dưỡng, trong khi cái năng lực tu nó nuôi dưỡng. Cho nên khi chứng được trạng thái hỷ lạc, có được niềm vui, thưa các vị, nó tùy ở cái mức độ cạn và sâu. Nếu cạn thì gọi nó là hỷ, thì thời gian nó có thể ngắn, niềm vui nó thoáng qua, thế nhưng mà nó rộn rã. Và kỳ thực mình chưa tu giỏi, mình nếm được hương vị của sự tu tập, có được niềm vui rồi thì các vị cảm thấy rất là tin cái con đường chánh pháp của Phật dạy. Tin rằng vận mệnh mình nắm trong tay, hạnh phúc mình nắm trong tay. Cuộc đời mình quyết định chứ không ai quyết định cả. Không có một thượng đế nào quyết định cho ta. Không có thầy nào thay ta, dạy ta về cái con đường thực tập hết. Không ai thay ta cả. Ta là chủ nhân của đời sống ta, hoàng đế của chính ta, thưa các vị. Đặc biệt giáo lý đạo Phật mới tặng cho chúng ta điều này thôi. Không đổ thừa ai, không cầu cạnh ai, không nương nhờ ai. Các vị đứng trên đôi chân của các vị thôi, quyết định vận mệnh của mình, niềm vui của mình do mình làm chứ không do ai cả. Và nói như thế để trở lại vấn đề, thưa các vị, khi có một chút năng lực thực tập thì các vị nếm trải được cái niềm vui an trú trong chánh pháp liền thôi. Có được năng lực chánh niệm thì các vị có được niềm vui, dù nó thô, nó ngắn, nhưng mà chỉ cần một chút niềm vui khởi lên thì ta có niềm tin với pháp môn tu. Bằng không thì thưa đại chúng, là đời sống ta lắc lư qua ngày trong già lam cho vui thôi, chứ còn chưa thể gắn bó, chưa thể cắm rễ sâu được trong đạo đâu. Tu chơi chơi, phất phơ qua ngày thôi, rồi gió cái ào là rơi rụng hết. Và thưa đại chúng, là ngay những ngày đầu luyện đời sống mình vào tu mà không làm cho tâm Bồ Đề của mình nó vững, nó bốc lửa, nó cắm rễ sâu, thực tập kiên trì thì chúng ta không có được niềm vui đâu nha. Chúng ta không thể cắm rễ được sâu trong đạo. Và có khi mình rơi rụng không phải là 5 năm đầu rơi rụng đâu, 10 năm bắt đầu rơi rụng. Thọ tỳ kheo vẫn chưa rơi rụng, bắt đầu nhận đèn làm giáo thọ cái rụng. Chuyện này nó đã xảy ra. Thế cho nên mình gợi cho các vị nhớ rằng khi có niệm và tập trung năng lực để chú niệm vào cái đối tượng quán chiếu, đối tượng tu, đó gọi là trạch pháp. Và khi các vị làm được điều đó thì cái năng lực của tinh tấn nó phát sinh. Và khi năng lực tinh tấn phát sinh thì có được niềm vui. Và niềm vui ở mức độ hỷ nó rất là thô thôi. Cũng có nghĩa là nó sinh khởi rộn rã, thế nhưng mà nó dễ tắt, nó không có kéo dài, nó không có bền. Nó không có thấm vào từng cái tế bào của chúng ta, cho nên nó chưa phải là loại hỷ sâu sắc, tinh mệnh nuôi dưỡng ta. Đó là mình ôn lại một chút. Rồi mình thưa với các vị cái điều thứ hai là hỷ nó phát sinh từ hai yếu tố. Yếu tố từ nơi thân và yếu tố từ nơi tâm tu tập. Và để nuôi cho cái niềm vui của thân nó có mặt thì có bốn điều kiện làm cho cái hỷ trong sự tu tập nó phát sinh. Điều đầu tiên là cái yếu tố thức ăn nó rất là quan trọng. Thức ăn nó nuôi dưỡng sức khỏe các vị, nó làm thăng tiến đời sống tâm linh, nó loại trừ tật bệnh. Và cái quan trọng hơn hết là có thể bằng con đường thức ăn các vị sống rất là dai, 120 tuổi là bình thường. Ráng nha, thầy Pháp Đẳng ráng sống 120 tuổi nha. Tướng của anh nó sống 120 tuổi đó. Thưa các vị, cái điều này có thiệt chứ không phải là cái gì nó mù mờ. Cái cấu trúc cơ thể các vị nó cho phép các vị sống đến 160 tuổi. Mình nói 120 đó là mình bỏ bớt 40 năm đi đó. Và đúng nguyên tắc là hệ thần kinh của ta, vỏ não của ta, ngũ tạng, lục phủ của ta, nó có khả năng như thế. Cái năng lực chịu đựng, cái năng lực tự hồi phục, cái năng lực tự tái tạo của cơ thể ta, nó có khả năng cho ta sống tới 160 tuổi. Thế nhưng mà cái con đường tàn phá cạn đất, nó làm cho chúng ta thọ mạng ngắn dần là bằng cái con đường thức ăn đi vô trong tự thân các vị. Những thức ăn nó vô cùng sái với tự nhiên, đó là một loại tàn phá đầu tiên. Một loại thức ăn mà nó chế biến sẵn, thưa các vị, nó vô cùng tác hại với sức khỏe của các vị. Rồi một loại thức ăn nó đi vô, nó tàn phá đời sống tâm linh của chúng ta, đó là những loại thịt động vật, nó cũng làm cho đời sống tâm linh của chúng ta chậm phát triển vô cùng. Đó là cái chiều sâu của loại thức ăn. Cho nên từ thức ăn nuôi dưỡng đời sống tâm linh, từ thức ăn nuôi dưỡng thọ mạng của các vị, từ thức ăn nó làm cho phiền não giảm nhẹ, nó làm cho đời sống các vị hân hoan và có được niềm vui. Và càng nhất là một buổi chiều nào mà các vị ăn quá no thì công phu thiền tập của các vị không phát triển. Ăn những thức ăn sống nè, lạnh nè, nặng nề nè, chậm tiêu nè. Và người ta chia ra như thế này: buổi sáng mình ăn nó có công năng là nó nuôi dưỡng thượng phần của cơ thể. Buổi trưa ta ăn có công năng nuôi dưỡng trung phần của cơ thể. Buổi chiều, thưa các vị, ta ăn là ta nuôi dưỡng cái phần dưới của cơ thể. Và Đức Thế Tôn phân ra chư thiên ăn sáng, Đức Thế Tôn ăn buổi trưa, và chinh xế xuống tối là dành cho loài động vật, ngạ quỷ, những loài thấp thỏi hơn loài người mới ăn buổi tối và ăn ban đêm. Nhìn coi những cái loài động vật như là bò sát, rắn, chó sói vân vân, nó đâu hề ăn buổi sáng hay buổi trưa, toàn là ăn buổi tối không. Đó là loài động vật, nó có một nguyên tắc như thế. Và cái điều này không phải Đức Thế Tôn chế định một cách vô lý, thưa các vị. Bằng tuệ giác siêu thế, Ngài nhìn suốt nhân quả nghiệp thức của chúng sinh, cho nên chế định những cái pháp hành trì để nuôi dưỡng đời sống tâm thức của các vị, để làm cho đời sống các vị tiến bộ trên con đường tâm linh. Chứ không phải là cái chuyện là thiếu thức ăn cho nên trên cấm chỉ chư tỳ kheo không được ăn chiều, không phải như thế. Và cái điều rất rõ ràng là khi nào các thầy ăn buổi chiều một thức ăn lạnh, sống, hoặc là những cái loại nó làm chậm tiêu, thì các vị sẽ cảm thấy ban đêm ngủ rất là mệt là một, thiền tọa không có phát triển được là hai thôi, đó là tự nhiên. Cho nên cái điều xa đó là loại thức ăn nuôi dưỡng làm thỏa mãn anh kéo dài, nâng đời sống tâm linh anh lên gần, đó là những buổi ăn rất là quan trọng. Ý thứ hai trong yếu tố ăn này mình giải thích thêm. Ý thứ nhất đó là một loại thức ăn đơn thuần, tự thân nó bổ hay không bổ, có hại hay không hại. Ý thứ hai, có những loại thức ăn mà chúng ta có thể vận dụng năng lực tâm linh của chúng ta, năng lực chánh niệm của chúng ta để làm cho loại thức ăn đó nó được chuyển hóa. Bằng cái định lực của mình nhìn vào thức ăn, bằng cái tâm chú nguyện của mình nhìn vào thức ăn, bằng cái năng lực chánh niệm của chúng ta để từng miếng ăn nó trở thành một loại thuốc nuôi dưỡng ta. Cái điều này có thiệt thưa các vị. Mình ăn trong một trạng thái tâm lo âu, phiền muộn, bất an, giận hờn, hoặc là tâm thức mình nó đi rong rêu đây đó, nó không có dừng lại ngay nơi chỗ thức ăn. Thế thì thức ăn của các vị nó không còn cái phẩm chất gì nuôi dưỡng cả. Thế nhưng mà dù loại thức ăn kia là một loại thức ăn không bổ dưỡng, nhưng mà các vị đem toàn bộ năng lượng của định an trú ngay nơi thức ăn. Từng miếng ăn của các vị nó thấm đẫm cái hương vị của chánh niệm. Thế thì loại thức ăn nó bổ dưỡng á, nuôi dưỡng đời sống tâm linh của các vị. Tại vì không có một cái thứ gì mà nó thuần là vật chất cả. Cái gì nó cũng có phần hồn của nó, tức là phần xác và phần hồn. Hơi thở của các vị nó có phần xác, đó là hơi thở đi vào đi ra, đem dưỡng khí vô và ra. Thế nhưng phần hồn của nó là năng lực chánh niệm của các vị đặt vô, thì hơi thở của các vị nó có phẩm chất khác hơn hơi thở bình thường. Thức ăn của các vị cũng thế. Mình ăn cái dạng bình thường như những người nhân gian họ ăn, họ nuốt vội nuốt vàng, họ cứ tọng nó vô miệng và nuốt cho nó no. Thế thì chỉ có phần xác mà không có phần hồn, không có cái năng lực tâm linh đi vô để cải tạo thức ăn, để làm cho thức ăn tăng phẩm chất. Thế nhưng mà cũng một loại thức ăn đó, thức ăn thô, một chút cơm hẩm, một chút nước tương thôi. Thế nhưng mình đem trọn vẹn trái tim của mình, năng lượng chánh niệm của mình đặt vô. Mình nhai một miếng ăn 30 lần, 40 lần, thưa các vị, cái năng lượng tâm linh nó thấm đẫm vào từng miếng thức ăn, cho nên nó có năng lực trị liệu. Người ta bảo rằng gạo lứt muối mè nó trị bệnh nhân, mà thưa các vị, không phải như vậy đâu. Gạo lứt muối mè nó không có tác dụng trị bệnh là bao nhiêu cả. Thế nhưng mà cái tác dụng trị liệu nó xảy ra là do cái ăn của các vị, chứ không phải là thức ăn đâu. Cách ăn của ta, cách dụng tâm khi ăn, nó trở thành một loại dược liệu. Mình đừng có tu Phật mà đi truyền bá cái pháp môn của tiên đạo hay là của ngoại đạo. Mình đừng nghĩ là thức ăn gạo lứt muối mè rồi nó trị bá bệnh, thưa không. Nó trị bệnh hay không là do tiếng nước miếng của anh, do năng lực tâm thức của anh để vô, chứ không phải là thức ăn kia. Không phải là cái loại organic gì mà nó tốt hơn là loại thức ăn bình thường cả. Anh có an trú trong niệm, anh ăn thì thức ăn nó trị liệu và bổ dưỡng thôi. Và thưa các vị, khi các vị làm được hai điều này thì thân của các vị nhẹ, an ổn và có được cái trạng thái hỷ lạc liền thôi. Là hỷ giác chi có mặt ở phần thô thôi. Từ con đường thức ăn đi vô đã nuôi dưỡng ta rồi. Cái thứ hai, khí hậu. Thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn có một pháp chế rất là hợp lý để cho chúng ta tu tập nha. Đó là gì? Chư tỳ kheo ở trong rừng vắng, ở dưới bóng cây thiền tọa kinh hành, thưa các vị, đều ở những cái trung tâm xa phố thị là một, xa ồn ào là hai, không khói bụi là ba. Thọ thực kinh hành và độc cư thiền tịnh trong núi rừng vắng vẻ, bên cạnh bờ suối, bên cạnh dòng sông, trong những cánh rừng thưa với bóng cây mát, vân vân, thưa các vị. Và cái điều kiện khí hậu nó vô cùng cần thiết cho người tu chúng ta. Anh không thể tọa thiền ở trong một cái nhà kho được. Cái công phu thiền tập, thưa các vị, từng lỗ chân lông của các vị nó thở oxy, chứ không phải chỉ cái mũi này thôi. Thế cho nên một không gian rất thoáng đãng. Thưa đại chúng, là mình hướng dẫn thiền tập ở trung tâm Sangha, mình dạy rất kỹ. Mình dạy những Phật tử là các vị đừng tìm đâu xa hết. Ngay nhà các vị, phòng của các vị, khéo thì đó là một cái thiền phòng ạ. Một năm mà chúng ta lăng xăng để thì đi dự những khóa tu, tới những trung tâm tu học được mấy ngày lắm. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, có khi mình cũng không có điều kiện để làm điều đó đâu. Một khóa tu tốn ngần đó tiền, ngần kia tiền, tiền phi cơ, công ăn việc làm của mình nữa. Thưa các vị, một năm người Phật tử ham tu, họ làm sao có thì giờ để đến những trung tâm tu học và tham dự những khóa tu. Thế thì cái chuyện cần thiết anh phải làm đó, anh làm cho ngay nhà anh là một cái thiền đường. Và cái điều này thưa các vị, ai chẳng làm được. Chưa hề có một cái nhà nào trên đất nước này mà nó là những cái nhà ổ chuột cả. Không hề có một khu nhà nào tồi tàn ổ chuột giống như quê hương Việt Nam. Thế thì ngay nhà anh có thể sắp xếp được cái đường thiền hành quanh nhà. Anh có thể sắp xếp được cái phòng của anh thoáng đãng, mát, không gian mênh mông. Những cái thứ gì lỉnh kỉnh không cần thiết hãy đem bỏ hết. Và trên bàn Phật cũng không cần lỉnh kỉnh nhiều thứ. Có những người Phật tử Việt Nam của chúng ta rất là vụng về, thờ cả chục ông Phật ở trên bàn, và 3 năm không buồn lên bàn Phật để bao sái lư hương, quét dọn bụi lên có lớp như thế này. Chân hương thì cắm một đống lên. Rồi thưa các vị, cái điều đó nó vô cùng phi lý. Nó không đáng là một cái thiền phòng, một cái Phật đường gì trong nhà cả. Trong khi một bức tượng Phật nho nhỏ và không cần đốt hương, tỏ thiền xong rồi đốt hương. Tại vì lúc ta tỏ thiền và đốt hương, thưa các vị, khói hương nó làm ngột ngạt không gian của chúng ta. Và mình có quyền làm cho cái phòng của mình, phòng khách của mình thành một cái thiền đường. Phòng ngủ mình cũng có thể làm một cái thiền đường. Và không ai cấm chúng ta làm được điều này cả. Ta hãy mang không khí tu tập về tại nhà của chúng ta, tại phòng của chúng ta. Đó là trường hợp mình dạy ở những cái nơi những người Phật tử ham tu. Mình nói các vị không cần phải đi đâu cả. Ngay nhà các vị là thiền đường. Người bạn của các vị là chồng các vị, là vợ các vị, là con các vị, là những người pháp hữu. Khéo thì chúng ta chuyển được họ làm những người bạn pháp của ta. Đừng nghĩ là lăng xăng cho tới chùa mới tu được, thưa không. Thế thì cái điều thứ hai chúng ta trở lại đây thưa các vị. Cái khí hậu thời tiết bên ngoài chúng ta không thay đổi được. Thế nhưng mà ta có quyền làm cho khí hậu, làm cho không gian trong thiền đường của chúng ta theo ý ta muốn. Cái sự thoáng đãng, sạch đẹp, tươm tất nó rất là cần. Mình tự hào mình là đệ tử Đức Thế Tôn. Đời sống của mình nó giản dị, chỉ có 3 y 1 bát. Thứ hai, mình tự hào mình là người tu chánh niệm. Thế mà phòng xá của mình nó ngổn ngang, áo sóng, đồ đạc, vân vân, không có ngăn nắp, không có sạch, không có đẹp, không có gọn. Thế thì vô cùng phi lý. Mình hình dung coi là mình là một người tu. Thưa các vị, thậm chí các vị để đôi dép mà chiếc nọ đá chiếc kia đã phi lý rồi, đã không có hợp lý vô cùng rồi. Huống nữa là phòng khách của các vị, quần áo của các vị, đồ đạc của các vị, tập vở của các vị gọn, sạch, tươm tắt, ít dụng cụ. Không có chuyện cộng dây thun cũng để dành, bao ni lông cũng để dành, không có chuyện đó thưa các vị. Ngay phòng của các vị mà không làm được một cái thiền đường thì các vị sẽ vung vãi, sẽ làm cho mọi thứ chung quanh và làm rối tung lên. Và cái điều này thưa các vị, mình có rất là nhiều kinh nghiệm. Những người bạn đồng tu của mình ấy, mình thấy thầy nào mà đời sống họ đoan trang, gọn gẽ, sạch đẹp, tươm tất, bớt lỉnh kỉnh, thì thầy đó điều lý già lam tự viện, sắp xếp nội chúng, tổ chức tu hành rất là đàng hoàng. Còn thầy nào lượng thà lượng thượng, cái gì cũng để dành, cái gì cũng không ra ngăn nắp gì cả, thế thì điều lý già lam tự viện nó vô cùng là lượng thượng, mất trật tự, không có tổ chức sinh hoạt tu được. Tự thân anh mà không có đoan trang đàng hoàng thì anh đừng hòng nói cái chuyện làm cái gì khác bên ngoài cho mất công. Tự thân anh để đôi dép còn chưa nên thân, mặc chiếc áo còn chưa nên thân, thế thì anh đừng nói cái chuyện tiếp tăng đổi chúng làm gì cho nó mất công. Và người tu không chấp nhận cái chuyện bề bộn, mất ngăn nắp, không trật tự. Thưa các vị, hãy nhớ nha, tôi chưa có cái cơ hội đi một vòng để nhìn thử coi các thầy cô ăn ở làm sao, nhưng mà thưa các vị, rõ ràng nó là như thế. Chưa cần thăm dò vào sinh hoạt của một già lang, không cần đâu. Người ta nhìn chùa các vị, người ta nhìn cách ăn mặc của các vị, nhìn cách đi đứng của các vị, nhìn cách các vị để nhát ở ngoài, nhìn cách các vị bố trí già lam tự viện, sắp xếp Phật đường, vân vân, là người ta biết cái sinh hoạt nội chúng nó như thế nào. Thế cho nên từ cái khí hậu nó liên hệ rất là nhiều mặt, thưa các vị. Khí hậu thiên nhiên không sửa được, thế nhưng mà không vì lý do đó mà người ta không cải tạo được cái không gian và môi trường bên trong đời sống người ta nghe. Khí hậu nóng hay lạnh ở bên ngoài mình không làm gì được. Thế nhưng mà dù khí hậu bên ngoài có nóng, nhưng các vị biết sắp xếp đời sống của các vị, trong phòng các vị, trong thất của các vị, trong chùa các vị, thì người ta có một cảm giác mát, thoáng, yên bình, tĩnh lặng liền thôi. Điều này rất là thực. Đó là điều thứ hai, nó nuôi dưỡng đời sống tu của chúng ta vô cùng. Điều thứ ba, tư thế thoải mái. Thưa các vị, trong lúc thiền tập, tư thế nó rất là quan trọng. Mình không có gượng ép, không có ràng buộc, không có khống chế, không có bức xúc. Và trong khi thiền tập, thưa các vị, cái điều hay ho nhất là mặc áo thoáng đãng, rộng mát. Y phục của mình, thưa các vị, nó tạo được cái sự thoải mái nơi cơ thể. Người tu cho phép mặc áo rách, nhưng mà không cho phép ở dơ. Anh sống giữa lòng đại chúng, không phải là anh sống một mình anh có quyền làm cho không khí ô uế, môi trường xung quanh khó chịu. Anh ngửi mồ hôi của anh được, nhưng mà thiên hạ không ngửi mồ hôi của anh được. Thế cho nên cho phép mặc áo rách, cho phép, thế nhưng mà không ở dơ. Cái sự tương tác nó rất là cần, sự tinh sạch nó rất là cần. Ngài Yuvandita, ngài viết về tập pháp, về thất giác chi này, ngài có một đoạn hay lắm. Ngài nói là không gian thiền đường, cách ăn mặc, tư thế ngồi, vân vân, nó biểu lộ được năng lực chánh niệm anh có cũng không có. Và ngoài cái tư thế thoải mái lúc thiền tập, thưa các vị, lúc bình thường nếu các vị có được cái năng lực niệm của sự tu tập, thì các vị cũng có được một cái tư thế thoải mái, đi đứng đoan trang, ngồi nằm đoan trang. Và người tu, thưa các vị, không có một phút giây nào mà các vị lơ là đối với cái uy nghi của một người tu cả. Lúc nào mà ta không có niệm, lúc nào ta không có quạt năng lượng niệm bao trùm toàn thân, thì lúc đó thân của ta rơi vào điều thứ nhất là trào cử, tức là lúc la lúc lắc, lăng xăng, bất an. Đó là trạng thái trào cử, biểu lộ từ tâm nó ra thân. Điều thứ hai, nếu thiếu năng lượng niệm thì thưa các vị, thân của các vị nó trở thành vụt chạc, không có chánh niệm. Thế thì mình đi, mình đứng, mình ngồi, mình làm mọi việc nó rất là vụt chạc, nó vụng về, đá thúng đụng nia. Và càng lớn người ta phải càng tu giỏi, không có nguyên tắc gì mà sai được cái điều này cả. Tại sao? Anh còn nhỏ, anh mới tu thì người ta tha cho những cái vụng về sai lầm của anh. Thế nhưng mà anh lớn rồi thì không có chuyện tha cho. Đoan trang, đứng đắn, đỉnh đạt, nguyên tắc nó là như vậy. Đó là tư thế. Và cái điều này nó rất là nuôi dưỡng thân của chúng ta. Người mà tu đàng hoàng, khéo điều phục thân tâm cho giỏi thì thưa các vị, tới già, càng già càng đẹp. Càng già trí nhớ nó càng minh mẫn, chứ nó không có lú lẫn gì cả, chắc như vậy. Chỉ cái trường hợp mình tu quá dở, cái đầu của mình nó lăn xăng nhiều quá, nó suy nghĩ nhiều quá, cho nên già nó mụ đi, nó lụt lại, trí nhớ nó không còn bén nhạy. Và nguyên tắc là người tu, thưa các vị, càng già người ta càng đoan trang, càng đầm thắm, Có khi già không cần nói nhiều, nói ít thôi, một lời hai lời thôi, mặt bừng sáng. Đó là phương pháp tu đúng á. Còn già mà héo hắt, mặt mày cay cú, thế thì tu sai, sai pháp môn. Và cái tư thế này thưa các vị rất là quan trọng. Mình không tập được ngay bây giờ, không tu được ngay bây giờ, thì đừng hòng nói cái chuyện tới già mà chúng ta trở thành một người tu đoan trang đàng hoàng. Cái thói quen của một đời sống thưa các vị không phải dễ làm lắm đâu. Tôi không nhớ thiền sư nào, ngài nói một câu là mất 10 năm để tập cho cái tay cái chân mình nó ổn định. 10 năm đứng đi để tay để chân để dép máng áo máng khăn vân vân các vị, mất 10 năm. Và cái điều thứ tư, để có được cái năng lực hỷ nơi tự thân, người ta tạo những cái duyên lành, những cái tác duyên để nuôi dưỡng tâm bồ đề. Thứ nhất là luôn an trú trong chánh pháp. Mình có nuôi dưỡng được cái năng lực tu của mình hay không là do mình có thông minh hay không, chứ không ai giúp mình cả. Mỗi một ngày mà các vị đọc vào một vài trang kinh, một vài đoạn kinh, các vị tự nuôi dưỡng mình chứ không ai nuôi dưỡng các vị cả. Bằng không thì thưa các vị, đời tu của mình lay lắc cho vui thôi, chứ còn không phát triển được là bao nhiêu cả. Và trong cái quá trình tu, nó có điều kỳ lạ là nếu mình không nuôi được cái tâm tu của mình cho nó vững lên, mình rớt vào nhân gian thì thưa các vị, cực vô cùng, cuộc đời bất hạnh vô cùng. Và chừng như cái này là một nguyên tắc, chưa có một ông thầy tu nào hay một sư cô nào tu ba mớ rồi về đời mà cuộc sống hạnh phúc cả. Chừng như 99,9% nó lâm vào tình trạng như thế. Và những năm đầu trong đời sống tu mà mình không có an trú được trong chánh pháp để nuôi dưỡng mình từng ngày, thưa các vị, tâm bồ đề mình nó bị bào mòn dần hồi nào không hay. Một ngày không đọc một trang kinh, một ngày không có hai thời thiền tọa, một ngày không an trú được trong chánh pháp để nuôi dưỡng mình, thì thưa các vị bị bào mòn hồi nào không hay, các vị bị bứng gốc hồi nào không hay. Cây thì thấy đang mọc sởn sơ đó, thế nhưng mà đâu biết rằng rễ nó đã thối rồi, nó sắp chết tới nơi rồi. Thấy thì vẫn mặc áo màu nâu bình thường, vẫn cạo tóc đều đều mỗi tháng. Người ta đi thì mình đi, người ta ngồi mình ngồi, người ta thiền hành thì mình thiền hành, người ta tọa thiền thì mình tọa thiền. Thế nhưng mà biết đâu rằng gốc rễ của anh đã bị úng nước, nó không còn cái sức sống nữa. Cho nên đời tu chúng ta, ta phải tự nuôi mình bằng chánh pháp. Thưa các vị, năng lực đó các vị phải tự làm giàu có cho chính mình thôi à. Đọc từng trang kinh, học từng bài kinh, và luôn hướng tâm về, luôn hướng tâm về cái nẻo cao thượng. Quyết một đời này có mặt giữa trần đời, phải giải quyết cho xong cái việc sinh tử luân hồi. Hãy mời những cái hình ảnh trong quá khứ, nỗi đau khổ nhục nhằn của những người đồng bạn của ta, mời những cái hình ảnh rất là ghê rợn của cái chết để ta quán chiếu, để kinh sợ. Mình đừng nghĩ rằng mình còn sống yên ổn như thế này qua ngày kia. Thưa các vị, một cơn gió thôi là rẽ ngé chia đàn, một cái sự trục trặc thôi, thế thì chúng ta chưa biết ta đi về đâu. Một cái cơn sóng thần như ở Nhật Bản, nó lùa một cái là cả một thành phố chìm vào biển. Hành tinh này nó giòn vô cùng, vỏ hành tinh này nó mỏng như vỏ trứng gà, thưa các vị, không có thể chắc chắn gì cái việc lâu bền trong đời sống đâu. Đó là đôi điều để chúng ta an trú được trong chánh pháp để nuôi dưỡng mình. Và cái yếu tố thứ hai tạo duyên nữa là gì? Mình nên xa lánh những yếu tố nó tác hại, nó bào mòn bồ đề tâm của mình. Tức là những người bạn không nuôi dưỡng mình, ta gọi là những ác hữu. Và thân cận những thiện hữu, những người bạn lành, những người có khả năng nuôi dưỡng ta, giúp ta phát triển được đời sống tu hành. Đó là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba, mình luôn hướng tâm về cái sự phát triển của đời sống tâm linh. Hướng tâm bằng cách nào? Nhìn gương của các bậc thầy quá khứ đã đi qua, nhìn gương của Đức Thế Tôn là chứng nghiệm được trạng thái an lạc. Rồi mình cũng có thể nhìn lại mình trong quá khứ nữa. Mình thấy đời sống mình bây giờ, cái điều kiện tu, mình nhìn lại trong quá khứ mình, lúc mình còn lê thê lướt thước trong cõi luân hồi, hoặc là lúc mình chưa cạo tóc xuất gia, đời sống của mình nó như thế nào và đời sống của người tu hiện tại nó như thế nào, đối chiếu hai đời sống để tự mình khích lệ mình. Đây là những yếu tố đó tạo tác duyên ngay như thân của các vị để có được cái niềm vui an trú trong pháp để tu. Yếu tố thứ hai, nó làm tăng trưởng hỷ giác chi từ nơi tâm của các vị. Kỳ thực là ngay nơi thân nó đã có những điều nuôi dưỡng tâm rồi. Ví dụ như mình hướng tâm về chánh pháp, đó là một loại nuôi dưỡng tâm. Mình học hành chánh pháp là một loại nuôi dưỡng tâm. Mình quán chiếu về cái điều kiện sinh tử của kiếp người để kinh sợ, đó là một loại nuôi dưỡng tâm. Thế nhưng mà hỷ giác chi nó phát sinh, thưa các vị, từ yếu tố của các vị, điều thứ nhất là siêng thiền tập. Thưa đại chúng, là một hôm tôi đi vòng quanh qua phía sau tăng xá, tôi thấy tọa cụ, thấy có bình trà, thấy có ghế. Thì lúc đó tôi với Pháp Tuyên đi, Pháp Tuyên nói: thưa thầy, mỗi khuya thầy Pháp Hộ thường ra đây thì tọa thiền lắm nè. Và thưa các vị, tôi rất là nể phục. Lâu rồi, cách đây nhiều năm, lúc Pháp Hỷ còn ở đây, anh có dọn một cái chỗ ngồi ở ngoài cái bìa của thung lũng á. Và thông thường 3 giờ khuya anh ra đó anh tọa thiền. 3 giờ khuya ngồi cho tới 5 giờ sáng. 5 giờ sáng thì xuống thiền đường ngồi thiền với chúng, thầm lặng mà tu thôi. Cho nên thiền tập, thưa các vị, là cái nhu cầu của từng người, chứ không phải là ai thúc ép ai được cả. Nếu các vị cảm thấy cái nhu cầu thiền tập nó là một loại bổ dưỡng, nuôi sống đời sống các vị, nó có một chút niềm vui khi chúng ta thiền tập, thì các vị tự nâng đời sống mình dậy, tự tạo cái điều kiện để mình thiền tọa thôi, chứ còn không ai nuôi dưỡng mình, không ai nhắc nhở mình cả. Có khi mình có gan ngồi vài tiếng đồng hồ để nói cái chuyện tầm phào, thế nhưng mình lại không có gan ngồi một tiếng đồng hồ lặng lẽ bên bìa rừng để thiền tọa. Thế thì nó rất là vô lý. Cho nên cái công phu thiền tập, các vị phải tự tìm cơ hội, tìm thì giờ. Mỗi tối trước khi ngủ, ta có quyền thiền tập 30 phút, nằm nghiêng đúng theo tư thế của Đức Thế Tôn nằm thiền tập. Hoặc là chúng ta đặt tay vào bụng theo phương pháp thở vào thở ra, nhận biết phồng và xẹp của bụng thôi. Nó làm cho giấc ngủ mình rất là yên bình, nó làm cho giấc ngủ đến với mình rất là dễ. Và trước khi ngủ mà chúng ta thiền tập thì thưa các vị, cái dư hưởng, cái lực tu của trước khi ngủ nó kéo dài luôn trong giấc ngủ của các vị. Rồi vừa thức giấc, chúng ta hãy tập một cái thói quen là vừa mở mắt là an trú tâm để thiền tập liền, chứ không có mở mắt rồi lo cái chuyện sao động lăng xăng gì cả. 4 giờ mấy, 5 giờ chúng ta đã có một lần giật mình thức giấc. Thế thì giờ đó chúng ta có quyền nằm tại chỗ, đặt tay vào bụng để thiền tập. Thưa các vị, thiền tập nó không phải là cái gì mình làm để biểu diễn trước mặt ai hết. Cái chuyện tu, thưa các vị, là cái chuyện thầm lặng tu, chứ không phải là cái chuyện để chúng ta biểu diễn cho thiên hạ thấy. Thế thì giờ nào chẳng phải là thì giờ để chúng ta thầm lặng tu. Ví dụ như các vị tu niệm Phật thì cần có hình thức, phải mang y, đội mũ, lần chuỗi, lại Phật, đốt hương, thỉnh chuông. Còn cái công phu thiền tập, thưa các vị, tất cả những loại hình thức kia đều không cần. Không cần lần chuỗi, không cần đối trước tượng Phật, không cần hình thức chi cả. Các vị an trú tâm ngay nơi hơi thở, thở vào thở ra là tu. Thế thì công phu thiền tập nó có quyền theo ta suốt một ngày, trừ khi mình quên, trừ khi mình không có nhiệt tình lắm với việc tu thì tha cho. Còn nếu các vị kinh sợ vô thường, kinh sợ tử sinh, thế thì các vị tự mình dựng đời sống mình dậy, tự mình nhắc mình thôi, chứ không ai nhắc mình cả. Không có thầy nào nhắc ta cả, không có tăng thân nào nhắc các vị được cả. Các vị là chủ nhân của đời sống mình. Và tu là cái việc gì nó xảy ra rất là cá nhân, chứ không phải là tập thể. Chưa hề có một cái lò nào luyện được người tu ra hàng loạt chứng thánh. Thế thì cái việc tu là việc rất cá nhân nha các vị. Các vị phải tự tìm cái thì giờ và điều kiện của chính mình tu thôi. Chứ đừng nghĩ rằng tập thể đẩy chúng ta rồi chúng ta đi. Thưa, không có chuyện đó đâu. Chưa có Đức Thế Tôn nào hai người cùng chứng Niết Bàn một giờ. cũng chưa hề có một người nào cùng một pháp môn tu mà thành đạt. Mỗi người đều là chủ nhân của đời sống mình, nghiệp thức đã khác, hình hài đã khác. Thế thì không hề có chuyện tu là cái việc của một tập thể. Làm việc thì tập thể, hoằng pháp thì tập thể, độ sinh thì tập thể được, năng lực của đại chúng làm được. Nhưng mà cái chuyện tu, thưa các vị, nó rất là cá nhân, từng nơi tâm thức. Anh khởi phát bồ đề tâm, anh đam mê việc tu, thì anh tạo mọi điều kiện để tu. Và điều kiện đó, thưa các vị đang có. Cạn đó là thế này, ta đang ở trong cái hoàn cảnh tốt nhất để tu. Núi đồi mênh mông, rừng núi, không gian tĩnh lặng, không khí tốt lành, điều kiện xã hội nó thuận lợi vô cùng. Chưa có một người nào đến đây để kiểm tra hộ khẩu các vị cả. Một giấc ngủ yên bình, chưa hề có nửa khuya mà ai dựng đầu ta dậy để bắt ta viết lý lịch, viết tự kiểm gì cả, không hề có. Ta có vô vàn cái điều kiện để tu ạ. Thứ hai nữa là ta có một hình hài còn đang khỏe mạnh đây, chưa phải tật bệnh ốm yếu. Ta cũng chưa lâm vào cái tình trạng già lê lết mà đi không nổi. Các vị còn có một hình hài là các vị đang có một cái điều kiện. Thế cho nên hãy siêng thiền tập. Và cái điều này nên gắn nó vào tâm thức. Siêng thiền tập không có nghĩa là anh vô trong thiền đường anh ngồi. Mà siêng thiền tập đó là từng sát na của hơi thở vào thở ra. Tu tập được gọi nó là siêng thiền tập. Và chỉ cần một yếu tố này thôi, thưa các vị, là các vị có được cái trạng thái hỷ lạc trong lúc tu rồi. Cái yếu tố thứ hai, dường như tu nó cũng khó chứ không phải dễ. Nói thì như vậy, nhưng mà chừng như người ta tu không phải dễ đâu. Dễ chán, thấy con đường nó mênh mông. Yếu tố thứ hai có thể tạo được niềm vui, thưa các vị, nó cạn hơn. Đó là ta phát một cái tâm lành hy sinh vì đại chúng. Đó là một loại nuôi làm cho năng lượng hỷ của các vị phát sinh đó. Tôi để ý Tông Già Lam, người nào mà họ vị kỷ nhiều bao nhiêu thì người đó ít phước điền bấy nhiêu, và dường như cái đời tu họ không phát triển, không tiến bộ là bao nhiêu cả. Họ thấy cái việc gì mà mệt, làm vì người thì họ không có phát tâm lành, thì thưa các vị, người đó không bao giờ tiến bộ được trên đời sống tâm linh. Người nào mà họ vị tha bao nhiêu, vì người bao nhiêu, họ luyện hết đời sống họ, thôi thì tôi có mất thì giờ nhưng mà tôi làm được cho anh vui thì tôi rất hoan hỷ, thì người đó thấy chừng như họ không có thì giờ tu, thế nhưng mà họ rất phát triển về đời sống tâm linh. Họ xả ly được ngã chấp của họ, họ xả ly được tánh vị kỷ của họ. Có khi họ học phất phơ chơi không là gì cả, thế nhưng mà họ rất giỏi. Cái kỳ lạ là như vậy. Tâm người nào, thưa các vị, mà rộng bao nhiêu, mà mênh mông bao nhiêu, vì người bao nhiêu, thì cái nền tảng sự tu tập của họ nó vững bấy nhiêu, thưa các vị. Lạ là như vậy. Cho nên các vị không cần nhìn đâu xa, nhìn quanh trong chúng vậy nè. Thấy người nào mà lòng của họ thênh thang, họ không có vị kỷ, thì người đó nhất định là trên đường tu họ, họ trở thành một bậc đức hạnh là một. Họ có năng lực dạy chúng là hai, họ phước điền lớn là ba, họ gầy dựng Già Lam tự viện là bốn, họ trả ơn Tam Bảo được là năm, họ thành tựu được tự thân họ là sáu. Đó là những yếu tố của những con người vị tha, thưa các vị. Và đời sống chúng ta, thưa các vị, có một thói quen rất chung, đó là ta thích những cái điều kiện tiện nghi cho chính ta, và những cái cực nhọc khó chịu ta đẩy cho người. Và tôi để ý trong đời tu của tôi tới ngần này 60 ngoài tuổi, tôi chứng kiến rất là nhiều những trường hợp các thầy như thế. Họ thông minh, họ lanh lợi, họ học giỏi, nhưng họ đầy vị kỷ. Thế rồi diều tha quả bắt, gãy nửa chừng hết. Cái nền tảng phước nó không vững, thế cho nên không thiết lập được đời sống tu bền. Thế thôi, chứ không có gì lạ cả. Và thông thường chúng ta có một cái thói rất kỳ lạ là cái khôn của người Việt chúng ta rất là vặt vãnh, thưa các vị. Nói mất lòng nhau nhưng mà cái tâm thức rất là vặt vãnh của chúng ta, gọi là láo cá đó, rất là xấu. Không có vì đại cuộc, không có vì người, không có mở lòng. Và cái điều này nó là một loại chướng ngại đạo. Cho nên chúng ta lưu ý, nếu mà lỡ có cái tâm thức đó bên trong này thì thôi yêu cầu bỏ đi. Nếu nó dính liền với một khúc ruột thì xin bác sĩ cắt giùm cái khúc ruột đó bỏ đi cho rồi. Để đời sống tôi nó thênh thang, tâm thức tôi nó mênh mông để tôi phát triển được đời tu của tôi. Mình chưa thể hy sinh hiến thân cho cọp như Đức Thế Tôn nó từng làm. Thế mà có một sức khỏe tốt lành không thể hy sinh vì chúng một chút đó thì thưa các vị vô cùng xấu. Cho nên cẩn trọng về điều này. Điều thứ năm, khinh an. Mình ghi ra đôi điều. Điều thứ nhất, khinh an là gì? Ta có một cái định nghĩa đó là thư thái, tịnh, an tịnh và tĩnh lặng. Cái đặc tính của khinh an nó gồm có những cái phần này. Một cái trạng thái tâm nó rất là thanh thản. Thân và tâm nó an hòa, nó thanh thản, nó không có phù động. Thứ hai, nó có nghĩa là tịnh, tức là nó lặng, nó yên bình như mặt nước, không có sóng rồi đó, gọi là khinh an. Trạng thái hỷ thì cái niềm vui nó còn xôn xao, nó còn rộn ràng. Nhưng mà khinh an thì thưa các vị, nó nhẹ, nó vui, nó đầm thắm. Nó không phải là hiu hắt buồn, nó không có cái gì để buồn cả. Thế nhưng mà nó cũng không có cái gì vui cả. Nó là một trạng thái bình thản, tĩnh tại, lặng lẽ, gọi đó là khinh an. Và cái trạng thái này, mình dùng cái ví dụ này để cho các vị dễ hiểu. Ví dụ như các vị đi làm rất mệt, bụi lắm đầy cả người, vừa ngứa, vừa xót, vừa khó chịu. Mình thèm tắm vô cùng. Hôm đó chùa bị cúp nước, không có nước tắm, không có nước để rửa mặt nữa. Thì các vị hình dung là nó khó chịu đến độ nào. Thế rồi đột nhiên có nước lạ, nước rất mát, và chúng ta tắm xong rồi mặc đồ rất là sạch, và khí hậu trong cái phòng của chúng ta rất là mát, và chúng ta thưởng thức được cái điều kiện của cơ thể sạch, mát, khỏe, nhẹ nhàng, tươi tắn và không gian thoáng đãng. Thì tạm ví dụ với trạng thái khinh an nó là như vậy, tức là thư giãn, thư thái, an tĩnh, tĩnh lặng, vân vân. Nó là những cái tĩnh từ chỉ cho trạng thái tâm như vậy, gọi là khinh an. Đặc tính của nó là như vậy. Và cái công năng của nó, tức là nó đối trị với hỗn loạn dao động. Và thưa các vị, cái công phu hành trì của mình, công phu chánh niệm của mình, nó cân bằng, nó không có quá nặng tai. Tức là các vị không quá chú tâm lắm, mà các vị không quá buông lơi lắm. Nó cân bằng giữa hai trạng thái. Một cái trạng thái là cập rập vội vàng nôn nóng, mong muốn cho nó mau thành đạt, mong muốn cho chánh niệm nó vững chãi. Đó là một phía của vấn đề, nó làm cho tâm sao động. Trạng thái thứ hai, đó là mình sống buông đôi, không có niệm, không có định, không có an trú tâm để tu tập gì cả. Thì nó nằm ở phía này. Thì cân bằng giữa hai phần buông trôi và cập rập thì cái trạng thái khinh an nó có mặt. Đó là trạng thái lúc tu mình an bình tĩnh tại, không có nôn nóng vội vàng, không có khó chịu. Trong một cái trạng thái tâm thức như vậy, nó nhẹ nhàng, nó bình tĩnh, nó lặng lẽ, nó có một cái niềm vui rất là nhẹ len lén từ bên trong trái tim ta, thì gọi là trạng thái khinh an. Khinh an nó là như vậy. Và kỳ thực cái điều này nó rất là dễ phát sinh thưa các vị. Một thời công phu hoặc một thời thiền tập mà có chất lượng, các vị xả thiền rồi, trên con đường đi về lưu phòng thì các vị cảm được cái trạng thái này, trạng thái khinh an. Một buổi sáng mình nhìn trời rất là trong, trời rất là xanh, nghe tiếng chim hót, thưởng thức cái không gian thanh bình và không khí trong lành là khinh an. Tâm của mình nó không có lui về quá khứ, lục lọi những cái vui buồn, hờn giận bất an. Nó an trú ngay sát na hiện tiền để nhận biết không gian chung quanh ta, nhận biết hơi thở đi vào đi ra thì có trạng thái khinh an. Tóm lại, có thực tập là nếm trải được hương vị của trạng thái khinh an. Thế thôi. Chứ mình đừng tưởng cái này phải tìm lâu xa, trong khi cái trạng thái khinh an nó dễ phát sinh và nó có mặt nơi các vị vô cùng. Trạng thái hỷ thì thưa các vị, có khi nó dồn dập như sóng cồn, gọi là hải triều hỷ. Có khi nó đẩy các vị lên tới tầng cao, gọi là thượng thăng hỷ. Mình ôn lại mấy điều để phân tích cái khinh an này cho các vị thấy. Ví dụ như hỷ, người ta liệt ra nó nhiều trạng thái thế này. Một là khinh hỷ, thứ hai sát na hỷ, thứ ba là hải triều hỷ, thứ tư đó là thượng thăng hỷ, thứ năm đó là sung mãn hỷ. Mình muốn nói cái công năng của cái khinh an này, mình đem cái này để đối chiếu cho các vị có một cái nhận biết. Người ta có hai cách giải thích về khinh hỷ như thế này. Ý thứ nhất, cái niềm vui này nó bộc phát khi các vị tu, nó làm cho người của các vị dường như bị cất bay bổng lên trên rất là nhẹ, gọi là khinh hỷ. Yếu tố thứ hai, sát na hỷ, nghĩa là cái niềm vui này nó chợt vỡ ra trong một sát na thôi. Nó luyện các vị vào cái không gian của niềm vui tràn ngập. Ý thứ nhất nó là như vậy. Ý thứ hai, sát na hỷ, nó cũng có nghĩa là cái năng lực của niềm vui này, thưa các vị, nó không có tồn tại lâu, cho nên gọi là sát na hỷ. Và cái tầng thứ ba, thưa các vị, hải triều hỷ, nó mang một cái nội hàm là cái niềm vui từ tu tập các vị. Có khi các vị chợt thể ngộ ra đạo, chợt bừng sáng, nó cuồn cuộn, nó ào tới, giống như là sóng hải triều nó dồ dập, nó đẩy các vị vậy. Cái lực nó rất là mạnh, ta không thể cưỡng chống được. Cái tầng thứ tư, thưa các vị, thượng thăng hỷ là cái niềm vui này giống như các vị hòa tan trong không gian mênh mông của vũ trụ thiên hà này, như bay lên cao, như tan biến không còn thân và tâm nữa. Và cái ý thứ năm, thưa các vị, sung mãn hỷ là cái niềm vui này nó tràn đầy. Có khi chúng ta bơi lội trong cái niềm vui này mất cả một tuần hoặc nhiều tuần mới có thể đi ra được. Và thưa đại chúng, đây không hề là những cái suy diễn của các bậc thầy chúng ta khi giải thích về hỷ có mặt nghe. Có một anh Phật tử ở Canada, anh gọi điện thoại, anh thăm tôi. Anh nói chuyện là, thưa các vị, là tôi rất là nể phục. Anh nói, thưa thầy, có một hôm con không ngủ được từ đầu hôm cho tới khuya, và tự nhiên là con thấy cả thân của con nó tan biến, nó chỉ còn thuần một trạng thái tinh khiết, còn chỉ thuần là một trạng thái nhận biết thôi. Con có niềm tin vô cùng là cái năng lực chánh niệm tuệ tri nó vô cùng sắc bén khi sống được với nó. Thì tự nhiên hình hài mình nó không có nghĩa lý gì cả. Trong hình hài bé nhỏ này, cái năng lực nhận biết đó, nó bao trùm cả thiên hà và vũ trụ. Và sau đó thì con thức luôn cho tới một đêm. Con bị bàng hoàng ngợp ở trong cái niềm vui do hỷ lạc của thiền đó nó sinh khởi, thưa thầy. Cư sĩ thôi, thưa các vị, đi làm thôi. Anh công phu thiền tập đâu vòng chừng vài ba năm nay thôi. Anh viết lại vài đoạn nhật ký anh đọc cho tôi nghe. Anh nói, thưa thầy, đây là nhật ký con viết buổi sáng. Anh nói là khi con phát giác ra được điều này thì con thấy sơn hà đại địa gồm cả tăng sao, vật lớn như hành tinh này cho tới cái nhỏ như cọng cỏ, thưa thầy, tràn đầy ánh sáng. Con không là gì cả, con có niềm tin vững chắc rằng hình hài này nó là một cái bọt rất nhỏ trong cái trạng thái biển tâm của con thôi, trong cái trạng thái của niềm vui khi con nhận ra được con chính là cái biết. Con là trạng thái tuệ tri chứ con không hề là thân này. Và con có niềm tin vô cùng với chánh pháp. Bây giờ không ai có thể làm cái gì con lai chuyển được, thưa thầy. Và sau đó con nhập thất một tuần. Thưa các vị, một cư sĩ, anh trẻ thôi, ở Canada. Và thưa các vị, đọc lại thiền sử, có những vị sư khi họ tắm mình trong cái niềm vui sự tu tập rồi, có những cái lúc mà niềm vui của hỷ phát sinh có khi mất cả tuần. Anh nói: thưa thầy, con rất tin điều này. Khi con nhận ra được điều này, con thể nghiệm được điều này rồi thì 2 tuần lễ con sống trong cái niềm vui, sống trong trạng thái phúc lạc. Tôi cười, tôi nói là anh nếm được hương vị Phật Pháp, anh tin một điều chắc chắn, đó là Đức Thế Tôn ngày xưa khi chứng đạo rồi, Ngài 49 ngày đêm Ngài hưởng niềm vui của trạng thái chứng ngộ. Anh nói: bạch thầy, con chỉ mấp mé vào con đường tu thôi, chưa là gì cả so với con đường của Đức Thế Tôn đi. Thế mà con đã thấy được cái niềm vui này nó lớn, nhân gian là không có gì bằng cả. Thế thì các vị hình dung coi, là chúng ta chưa tu, chúng ta chưa có niềm tin với đạo, chúng ta chưa nếm trải một chút gì về cái công phu thiền tập cả, cho nên mình còn mập mờ, mình tin và mình ngờ. Nếu các vị nếm trải một chút hương vị Phật Pháp và các vị thực sự có công phu tu thì cái điều này nó là hiển nhiên thôi. Cái chuyện niềm vui nó cuồn cuộn như sóng vồ thì không phải là chuyện gì lạ. Niềm vui nó tràn ngập thân tâm, nó làm cho mình mất một tuần hay chìm ngập trong biển của niềm vui, nó cũng không phải là chuyện gì lạ cả. Và khi người ta nếm được điều này, thưa các vị, không có một loại dục lạc gì ở nhân gian có thể bì được với cái niềm vui của cái công phu thiền tập cả. Sau những cái giờ nếm trải hương vị này rồi, tâm của anh nó bắt đầu nó bình lại, nó dịu lại, nó ổn lại, thì chúng ta gọi đây là cái trạng thái của khinh an. Và khi người ta nếm được chút hương vị này rồi, thưa các vị, đời sống của người ta dù không muốn nó cũng đầm thắm, nó cũng yên bình, cũng tĩnh tại lại. Còn nếu mình chưa có thành đạt được chút gì trong hương vị tu tập, thế thì mình có làm cái kiểu lừ đừ cũng là làm bộ mà chơi thôi, chứ còn trạng thái tâm mình đó chưa thể an bình tĩnh lặng được đâu, thưa các vị. Cái từ bên trong nội tâm của các vị thành đạt thì nó biểu hiện ra bên ngoài rất là dễ. Bằng không thì chúng ta làm mọi việc là hình thức chơi cho vui thôi, chứ còn thực chất thì chúng ta chưa nếm trải điều gì cả. Công phu bên trong rất là quan trọng là như vậy. Và cái giác chi thứ 6 là định giác chi. Bữa nay phải làm ăn cho nó xong, không có câu giờ nữa. Định giác chi, cái định nghĩa của người ta về định giác chi nó là thế này. Nó là cái khả năng tập trung, tức là cái khả năng trụ tâm đó, trên một đề mục chính, gọi là định giác chi. Nó giản dị vậy thôi. Và cái đặc tính của nó là gì? Đặc tính của nó là an trú vào cái đề mục, không có lang thang đâu hết. Mình an trú tâm mình vào cái đề mục đang quán chiếu, không để cho nó lang thang đâu, gọi nó là định giác chi. Nó có một cái sự biểu hiện khi người ta an trú được trong định giác chi, đó là họ an tịnh, họ tĩnh lặng. Thân tâm của họ rất là an tịnh, rất là tĩnh lặng, gọi là định giác chi. Không có lăng xăng, không có phù động, không có một cái nhu cầu làm cái chi thêm hết. Thông thường mình ngồi với một người thì mình có một cái nhu cầu, đó là phải kiếm cái chuyện gì để nói, kiếm chuyện gì đó để làm. Thế nhưng mà người ta có được cái năng lực nội tỉnh, an trú được trong định giác chi thì ví dụ như ngồi với một người 2 tiếng đồng hồ họ không buồn hỏi cái chi cả, không cảm thấy cái gì ngột ngạt khó chịu hết đó. Cứ ngồi là ngồi thế thôi, không có cái nhu cầu nói, không có nhu cầu hỏi, gọi là định giác chi. Mình làm được không? Mình ngồi với một người bạn của mình, mình cảm thấy không cần nói gì hết, không cần làm chi cả, không cần rót trà mời, cứ ngồi là ngồi thế thôi, an trú trong trạng thái tâm tĩnh lặng, không có khó chịu, không có ngột ngạt, không có tìm cách làm cái gì thêm hết, gọi là định giác chi. Và kỳ thật thưa các vị, có được trạng thái hỷ và khinh an thì người ta có định giác chi rất dễ. Ví dụ Các vị mà cảm nghiệm được một buổi chiều hoàng hôn thật đẹp, các vị đang thưởng thức, thế thì các vị cũng không có cái nhu cầu là mình phải làm cái gì thêm hết, cứ ngồi nhìn mặt trời, nhìn hoàng hôn là đủ vui rồi. Nếu có người nào đó vụng về ngồi bên cạnh mà líu lo nói chuyện này chuyện kia thì ta sẽ bực mình, chứ ta không có thích thú gì đâu. Hãy để yên cho cái không gian thanh bình tĩnh lặng để tôi thưởng thức cái đẹp của đất trời. Đứng trước một bông hoa đẹp, mình đang thưởng lãm, mình đang chiêm ngưỡng, mà có một người nào bên cạnh mà lý sự dài dòng nói không có nghĩ, thì các vị hình dung ra mình khó chịu hay là mình thích thú. Thì trạng thái định nhất chi nó là như vậy. Khi anh có được nội tỉnh, có được năng lực tu và có được cái niềm vui, thì tự nhiên định giác chi phát sinh. Nó dễ hiểu vô cùng là như thế. An trú tâm ngay trong đề mục, tâm không có lang thang, không có chạy đi đâu, gọi là định giác chi. Nó có những cái nguyên nhân để làm cho định giác chi sinh khởi. Cái nguyên nhân gần đó là có hỷ lạc. Khi có hỷ lạc, có sự thoải mái của thân tâm thì định nó dễ sinh khởi. Thân của anh bất an, ô uế thì không có định giác chi. Tâm của anh tràn đầy lo âu, suy nghĩ viễn vông, hướng tâm về quá khứ hoặc tương lai thì cũng không có định giác chi. Tâm anh an trú được trong chánh niệm, thân của anh nó an tường, tĩnh tại, hòa bình thì có định giác chi. Đó là những nguyên nhân gần tạo cái định giác chi, tạo năng lực định tĩnh cho thân. Và có những cái yếu tố làm cho định giác chi phát sinh. Đây là những yếu tố chúng ta có thể tạo những yếu tố này để cho định phát sinh. Yếu tố thứ nhất đó là cái sự sạch sẽ nội ngoại xứ. Ý muốn nói cái gì? Cái điều dễ hiểu đó là nội xứ là thân của các vị, ngoại xứ là nơi cư trú của các vị. Đây là một cái yếu tố rất là gần để nó phát sinh định. Kỳ thực là cái không gian mà nó vô cùng là bề bộn, nó không phát sinh định giác chi, nó không phát sinh khinh đan, nó không phát sinh hỷ. Nên nhớ nghe, tôi chưa có cái dịp mà đi thăm phòng của quý thầy, quý sư cô, nhưng mà tôi nói như thế này để các vị biết một điều. Đó là cái yếu tố về nội ngoại xứ sạch sẽ nó rất là cần. Và thưa đại chúng là mình nói một chút về cái khó tính và cái khó chịu của mình để cho các vị có một chút kinh nghiệm. Mình chưa hề dạy đệ tử mình cái chi cả. Mình nói con rình thầy á, thầy phơi cái khăn mà nó không đàng hoàng, mấy khăn mà nó chơi với nhau thì con ghi miếng giấy là phạt tiền thầy. Con rình thầy để đôi dép không đàng hoàng, con ghi miếng giấy phạt tiền thầy. Con rình thầy ngủ thức giấc, gối thầy nó nghiêng nó lệch, mền không xếp đàng hoàng, con ghi giấy phạt tiền thầy. Và tôi cứ rình rình, tối mà mấy chú nó ngủ rồi tôi mở cửa tôi nhìn để coi nó ngủ ra làm sao. Thức nó đi làm rồi tôi nhìn cái phòng nó ra làm sao. Chiếu, mền, dép, áo, vân vân nó để ra làm sao. Và thưa các vị, tôi không có dạy cái chi cả. Thế nhưng mà rồi tới chừng bỏ đi qua Mỹ 10 năm trở về nhìn lại, mấy chú nó tươm tất đàng hoàng và nó dạy chúng rất là nghiêm thưa các vị. Tôi khen cho nó, con học ở đâu mà nhiều cái thầy thấy con hay hơn thầy. Nó nói con học từ thầy. Tôi cười ngất, tôi nói thôi đi anh, nịnh vừa vừa thôi, tôi có dạy anh cái chi đồng học với không học. Nó dạ không thiệt thầy. Mà thưa các vị, đời tu của tôi tính ra tôi làm những việc rất nhỏ, chứ tôi không có làm cái việc chi mà nghiêm trọng cả. Để đôi dép, xếp cái khăn, úp cái ly, lau cái bàn, quét cái nhà, thế thôi. Chưa hề làm cái việc gì lớn và nghiêm trọng cả. Và tất cả những cái việc như là học hành và đem kinh ra chia sẻ, các vị thưa, việc này không phải việc của tôi ạ. Việc cái này Bồ Tát nhập bắt mình phải làm thôi, chứ việc chính của tôi đó là việc đỡ đôi dép, mặc cái áo, giặt bộ đồ, xếp cái khăn, úp cái ly, thế thôi. Và từ cái điều này cho chúng ta một cái nhìn về đời sống người tu, thưa các vị. Đời sống người tu đó là sự kết hợp từ cái rất nhỏ để nó hình thành cái phẩm chất của người tu. Chứ mình đừng nghĩ là một ông thầy tu nổi danh được thiên hạ lễ lại, đó là phẩm chất của người tu, thứ không. Phẩm chất của một người tu được tính từ cái rất nhỏ. Anh nói một lời, anh làm một việc, anh nhìn ngắm người, anh đưa tay, anh kéo tay, anh bước từng bước đi, thế thôi. Và nếu từng việc nhỏ như thế anh làm cho nó đàng hoàng, có phẩm chất, thế thì anh làm được việc lớn. Còn nếu việc nhỏ anh chưa làm được, anh để đôi dép còn chưa có đàng hoàng, anh xếp cái mền mà chưa ngay ngắn, anh để cung vỡ chưa có tươm tất, thưa các vị, thì khoan nói chi đến những việc lớn đã. Và từ những cái điều mình nói bâng quơ trở lại vấn đề sạch sẽ nội ngoại xứ, nó là yếu tố rất là cần. Và người ta đánh giá người tu không phải đánh giá những việc lớn đâu, việc nhỏ của các vị thôi. Cái áo, cái sống của các vị mặc, cái đôi dép của các vị đi, cái ly của các vị úp, cái phòng của các vị ở, vân vân. Và thưa đại chúng, mình tu để làm ngần đó việc chứ không phải làm việc gì khác hết. Anh làm ngần đó việc trong cái tâm thức tràn đầy năng lượng chánh niệm nhận biết thì anh làm được việc lớn, anh làm được Phật và Tổ. Nếu anh chưa làm được những việc nhỏ thì anh không hề làm được Phật và Tổ đâu, chắc như thế. Cái điều thứ hai, yếu tố rất là quan trọng, đó là quân bình các căn. Thế nào là quân bình các căn? Chị Bình Nghiêm chỉ dịch giỏi hả? Dịch theo kịp hả? Cái tứ niệm xứ này mà từ ngày đầu tới hôm nay, mà nếu mình có được một bộ CD bằng tiếng Anh thì nó giúp được rất là nhiều vị thiền sinh. Mình ghi luôn mấy phần nữa nè, ghi luôn những yếu tố này rồi giải thích hay không giải thích gì từ từ nghiên cứu. Yếu tố thứ ba đó là thiện xảo về đối tượng, tức là đối tượng quán chiếu nha, đối tượng quán chiếu. Ý thứ tư đó là thiện xảo về điều tâm. Thiện xảo là gì, Quỳnh Nghiêm? Thiện xảo là khéo đó, khéo léo trong cái cách điều tâm, khéo léo trong cái cách mình chọn đối tượng để quán chiếu. Thứ năm là tạo cái duyên để phát triển. Đó là năm yếu tố, nó yểm trợ, nó phát sinh, nó nuôi dưỡng định giác chi. Ý đầu mình chia sẻ rồi, ý thứ hai thưa các vị, quân bình các căn nghĩa là các vị làm cân bằng các căn của các vị. Mình đừng sử dụng cái đề mục nào mà nó quá thiên trọng vào cái đề mục của mắt hay của tai gì cả. Mình thay đổi cái sinh hoạt, ví dụ như các vị sử dụng mắt của các vị quán chiếu những đề mục, rồi các vị sử dụng tai của các vị để lắng nghe, các vị sử dụng mũi của các vị, và thay nhau thực tập trên những cái bộ phận của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, gọi nó là quân bình các căn. Thiện xảo về đối tượng quán chiếu, tùy vào tâm thức của chúng ta, có lúc thì chúng ta cần quán chiếu những cái đối tượng như là vô thường, khổ, vô ngã, để ta xả ly tham ái từ nơi thân của chúng ta. Có những lúc ta thay đổi đối tượng quán chiếu là ta có thể quán chiếu đức hạnh của Đức Thế Tôn, nhớ nghĩ về Ngài để làm khởi phát cái niềm vui và sự hưng phấn trong tu tập. Còn bằng là mình cứ nhìn vào cái chết, nhìn vào tử thi, nhìn vào vô thường rồi mình chán đời. Do vậy cho nên phải rất là khéo léo thay đổi đối tượng. Làm thế nào cái đề mục tu của anh mà nó nuôi dưỡng được những yếu tố như là niềm vui là một, sự nhẹ nhàng, khinh an là hai thì hợp lý. Còn những đối tượng nào nó làm cho tâm của anh càng ngày càng chìm trong cái buồn, trong cái khổ, trong cái ưu tư hoằng hoại, càng tu mà không có niềm vui, mặt của mình càng ngày càng khô héo, thì thưa các vị, mình không có khéo thay đổi đối tượng để tu. Do vậy cho nên cái yếu tố thông minh, khéo léo quán chiếu những đối tượng để thay đổi, nuôi dưỡng tâm hành của mình, để cho mỗi một ngày tu Khi năng lực Bồ Đề Tâm nó dâng lên là một, nỗi buồn nó rời ta, nó ra đi là hai, niềm vui nó lớn dần trong trái tim ta là ba. Nếu không có những yếu tố này thì thưa các vị, chúng ta chưa đủ thông minh thay đổi đối tượng để tu, để nuôi dưỡng mình. Thiện xảo điều tâm là gì? Thưa các vị, có hai phần, một là định, hai là tuệ. Và trong tuệ nó có thiền chỉ và thiền quán. Chỉ là gì? Chỉ là dừng lại. Hai, quán là gì? Quán là dùng năng lực tư duy của chúng ta để phân tích đối tượng thiền quán, gọi là quán. Mình dùng năng lực tuệ tri để nhận biết, dừng lại ngay năng lực tuệ tri và không làm gì thêm cả, gọi đó là thiền chỉ. Còn mình dùng năng lực nhận biết, quán chiếu những đối tượng, nhưng đối tượng này là vô thường nè, cái đẹp này rồi cũng bị phôi pha nè, cái niềm vui này đến rồi sẽ đi nè, cái buồn này nó cũng nhanh tàn vô cùng nè, thì gọi nó là quán. Tức là cho phép mình suy nghĩ, tư duy, vận dụng ý thức của mình để nói về một đối tượng, gọi nó là quán. Dừng ngay nơi đối tượng, dùng năng lực chánh niệm rọi sáng nó mà không nói gì cả, dừng lại ngay đó, gọi là chỉ. Và thưa các vị, ta phải đủ thông minh để thay đổi phương pháp tu là như vậy. Thứ năm là tạo cái duyên để phát triển định. Rất là nhiều cái nhân duyên bên ngoài giúp cho chúng ta có được định giác chi. Ví dụ như đời sống của mình mà di chuyển nhiều, đó là một cái loại duyên nó không tạo được định á. Cứ hai ba hôm đi xuống phố và học, đó là một loại tạo duyên để tán tâm nhiều hơn, nhưng không có định gì hết đó. Viện cớ là tôi đi làm Phật sự, tôi đi giảng kinh, nhưng mà thưa các vị, đó là một loại duyên nó làm cho mình tán tâm nhiều hơn định. Do vì không ngồi yên góc núi tu cho nên kiếm chuyện đi đó thôi, chứ còn đúng ra thì ngồi yên góc núi tu đó là người giỏi, chứ không phải là lao sao đi xuống phố dạy đạo chứ mà giỏi đâu, không phải. Thứ hai, trong những yếu tố tạo duyên đó là mình thân cận các bậc thầy, gần gũi các bậc đạo sư để nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm của mình, đó là một loại tạo duyên. Thứ ba, bắt mình ngồi yên lại. Không có thầy nào giúp mình được cái chuyện này. Anh hứa với lòng rằng anh ngồi yên ở đây, anh trụ ở đây, anh sống ở đây, anh lấy nơi đây làm nơi sống gửi nạc, thác gửi xương. Nguyện một đời tôi không rời tu viện đi đâu hết, không bước chân xuống núi, không ra khỏi cổng. Đó là cái năng lực các vị tự làm cho các vị. Và thưa các vị, cái điều này các vị cổ đức ngày xưa đã từng làm. Có những người phát nguyện không ra khỏi cổng chùa. Tôi chưa nói chi các bậc cổ đức xa. Thưa các vị, ở Việt Nam có một thầy, cái chú nhỏ nhà tôi, nó về Sài Gòn nó học, nó ở trọ một cái chùa. Nó nói thưa thầy, thầy chủ trì chùa 30 năm chưa ra khỏi cổng thưa thầy. Thậm chí là răng ông đau, ông cũng chẳng buồn đi nha sĩ, nhất định là không ra khỏi cổng chùa, là không ra khỏi cổng chùa mà 30 năm như thế. Các vị hình dung không phải là thiền sư đâu nghe. Và người ta tới, người ta cúng dường nuôi chúng cả hàng trăm người, là một vị thầy thường thôi. Và 30 năm chưa hề bước ra khỏi cổng chùa, không ai mời đi đâu đi hết. Thế thì tạo duyên do chính ta tạo, chứ không phải do ai cả. Đây là năm yếu tố nó làm cho định phát sinh, thưa các vị. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.